Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 158. 158, đệ 158 chương. Kia chỉ bị thạch cạch tạp nát đầy miệng hàm răng quỷ hút máu vẻ mặt huyết ngã xuống bên cạnh. Mà biến thành một con mao nhung nhung xám xịt nắm scissor. Còn lại là vừa vặn dừng ở chính mình di động bên cạnh. Hắn một cái màu trắng đuôi to đánh vào di động thượng. Vừa vặn đem mặt trái màn ảnh che đậy kín mít, ánh sáng đột nhiên gian tối sầm đi xuống. Nhìn phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh một mảnh tối tăm. Vừa mới còn ở vì scissor sức chiến đấu trợn mắt há hốc mồm ăn dưa khán giả nháy mắt lâm vào hiện lên. Vẻ kinh sợ cùng ồ lên. Đã xảy ra cái gì? Như thế nào đột nhiên ám xuống dưới? Còn không phải phát sóng trực tiếp bị đóng cửa cái loại này hắc bình. Mà là ánh sáng không đủ. Hơn nữa bị người gần gũi chắn màn ảnh làm cho xám xịt chụp không rõ ràng. Có phải hay không nát thạch cạch đem điện thoại màn ảnh cấp tạp tới rồi? Có người hợp lý phỏng đoán đến. Rốt cuộc, vừa mới kia khối thạch cạch bị quỷ hút máu rắn chắc răng cấp làm vỡ nát cũng là khách quan sự thật. Bởi vì vừa mới có scissor chính mình bám trụ toàn bộ kẻ phạm tội. Tuy rằng ngay từ đầu cầm súng cái kia kẻ bắt cóc liền khai số thương. Bất quá may mắn chính là... Vườn trường phụ cận học sinh đều không có bị thương, chỉ là có chút bị dọa tới rồi. Thừa dịp scissor đem kẻ phạm tội làm phiên thời điểm, những cái đó một bên hoảng sợ thét chói tai một bên liều mạng chạy như điên học sinh. Cuối cùng là may mắn đào thoát, đương nhiên, ở phát hiện chính mình phía sau đã không có nguy hiểm lúc sau. Những cái đó học sinh bị dọa đến đại não trống rỗng. Có ở dùng còn ở kịch liệt run rẩy ngón tay đem điện thoại móc ra tới. Còn suýt nữa từ trong tay hoạt rớt ngã xuống đi. 911 ba cái con số. Hắn run run rẩy rẩy ấn nửa ngày mới thành công gạt ra đi. Có người nhưng thật ra chả vốn có thể nhớ rõ trong trường học giáo cảnh. Phụ cận cũng có thể ấn cảnh báo. Nắm lấy cơ hội liền một cổ não tất cả đều đè xuống. Chỉ một thoáng. Chìm đắm trong ngày mùa thu trong bóng đêm vườn trường, chỉ một thoáng tiếng cảnh báo sấm dậy, đánh vỡ to như vậy cái giáo khu toàn bộ yên lặng. Đến nỗi scissor chính mình, bởi vì bị kia chỉ đáng chết quỷ hút máu cắn một ngụm. Xuất phát từ thân thể tự mình bảo hộ biến thành tiểu ấu tể lúc sau. Hắn tả chân trước nhìn qua toàn bộ đều sưng lên, hơn nữa, hơi chút một đụng tới nói. Chính là một trận bị ong mật chập giống nhau cay nóng đau. Hơn nữa tiểu gia hỏa chân trước biến đại vài vòng, thành thành thật thật ghé vào nơi đó thời điểm, thân thể biệt nữ kính, cũng đừng đề ra, nếu là nhân loại hình thái, scissor nhiều ít còn có thể khống chế được chính mình biểu tình. Nhưng là, biến trở về ấu tể lúc sau, ở đau đớn phương diện này, mãnh liệt bản năng vẫn là thuận lý thành chương chiếm cứ thượng phong. Mao nhung nhung ôm kia chỉ sưng lên vài vòng móng vuốt. Cho dù hắn chính mình căn bản không có muốn khóc ý niệm. Nhưng là đạm kim sắc dựng đồng, vẫn là căn bản nhịn không được trở nên nước mắt lưng tròng. Bị quỷ hút máu cắn sinh ra hắc ám độc tố, tuy rằng hoàn toàn không đủ để đối một con huyết thống lực lượng cường đại mao nhung nhung ấu tề. Sinh ra biến dị linh tinh ảnh hưởng, bất quá, ở phía trước chảo đau. Thân thể biệt nữ dưới tình huống, loại này rõ ràng thương thế, hiển nhiên trực tiếp liên hồi xám xịt mao đoàn tử thể chất không ổn định tính. Caesar vốn dĩ chỉ là cảm thấy ghé vào trên mặt đất cảm giác ngạnh bang bang. Cảm giác hỏa thiêu hỏa liệu làm chân trước đụng chạm trên sàn nhà. Càng là đặc biệt lạnh, mao nhung nhung tiểu ra hỏa hoàn toàn là theo bản năng liền hướng chính mình máy tính bao thượng bò. Cảm thấy ghé vào cái này mặt trên sẽ thoải mái một chút. Bò động trong quá trình, scissor cái đuôi tự nhiên mà vậy thu trở về, rũ ở mặt sau, vừa mới bị che đậy màn ảnh. Một lần nữa đem mặc lam sắc bầu trời đêm cảnh tượng thu nhận sử dụng tiến vào. Vừa mới còn ở phòng phát sóng trực tiếp nôn nóng chờ đợi ăn dưa khán giả tức khắc tinh thần rung lên. Chủ bá, là màn ảnh hảo sao? ánh sáng vẫn là thực ám a, chủ bá bên kia đèn đường giống như đều ra trục trặc. Chỉ có ban đêm ánh sáng tự nhiên, còn có di động tự mang chút ít ánh đèn đi. Mặc kệ dùng cái gì phạm pháp, dù sao, ba cái kẻ phạm tội hiện tại tất cả đều bị Caesar cấp đánh ngất đi rồi. Lúc này, vườn trường trừ bỏ cảnh báo thanh âm ngoài, nhưng thật ra không còn có lệnh nhân tâm giật mình tiếng súng. Ngay cả vừa mới học sinh chi gian hoảng sợ tiếng quát tháo, đều đã hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Cào thét ô lạp không ngừng tiếng cảnh báo tuy rằng làm người lỗ tai chịu đủ tra tấn. Bất quá, nghĩ đến nó sau lưng ý nghĩa, rồi lại làm người có một loại quỷ dị tâm an cảm giác. Vừa mới bởi vì Caesar gặp được nguy hiểm mà đi theo lo lắng để phòng ăn dưa khán giả. Tốt xấu là thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phòng phát sóng trực tiếp vừa mới còn kém tràn ngập lo lắng, khủng hoảng, tích cực báo nguy làn đạn nội dung, tự nhiên cũng tùy theo đã xảy ra một ít biến hóa. Đều nghẹn rối rắm ánh đèn sự tình, ta liền muốn hỏi một chút, các ngươi vừa mới ai thoáng nhìn một cái màu trắng mau nhung nhung cái đuôi. Ngài, ngươi như vậy vừa nói, ta vừa rồi hình như cũng nhìn thấy liếc mắt một cái. Bất quá vốn dĩ ta còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi, có người ý nghĩ tương đối. Quảng, trực tiếp phát làn đạn hỗ trợ giải thích nói, có thể là trong trường học lưu lạc miêu đi. Ta vào đại học thời điểm, vườn trường liền có thật nhiều lão sư học sinh uy lưu lạc miêu. Lưu lạc cẩu gì đó, một đám đều ăn nhưng béo, lớn lên một chút cũng không mập, lại bởi vì một cái không thấy rõ tích đuôi cáo bị hiểu lầm thành lưu lạc miêu Caesar. Căn bản không cơ hội đi nhìn đến. Phiên khấu ở máy tính bao thượng màn hình di động, đều bay nhanh quét qua này đó làn đạn, nhưng thật ra ở hắn từ trên mặt đất bò đến máy tính bao thượng nằm bò trong quá trình. Hắn hữu chân trước, vừa lúc lại đụng phải di động bên cạnh, sau đó, mau nhung nhung màu trắng móng vuốt, liền lại như vậy ở trước màn ảnh thoảng qua nhập cảnh. Ngao, ta không đoán sai, quả nhiên là trong trường học lưu lạc miêu. Này chỉ miêu mễ thực thông minh a, gặp được nguy hiểm liền trực tiếp đi ôm chủ bá đùi ha ha ha ha, chỉ có ta cảm thấy. Nếu là lưu lạc miêu nói, này chỉ chân trước có vẻ quá lớn sao? Phía trước ngươi tỉnh tỉnh a. Đó là bởi vì tiểu miêu móng vuốt khoảng cách chủ bá di động màn ảnh thân cận quá a. Ngươi nghe nói qua, đạo lý ta đều hiểu, nhưng là bồ câu vì cái gì lớn như vậy, cái này ngạnh sao? Ở một đoàn ăn dưa người xem cao hứng phấn chấn thảo luận này chỉ lưu lạc miêu chân trước thời điểm, cũng có ăn dưa người xem chú ý điểm không phải dễ dàng như vậy chạy thiên. Tiếp tục nhịn không được chú ý thảo luận Caesar sự tình. Chủ bá như thế nào không nói? Chủ bá ngươi còn ở sao? Chủ bá di động khẳng định là ở hiện trường. Chủ bá sẽ không bị thương đi, QAQ gọi chủ bá. Cũng không có việc gì đều chi một tiếng a. Caesar hiện tại thật đúng là chi không ra. Nếu muốn phát ra tiếng, cũng miễn cưỡng chỉ có thể phát ra tinh tế, miêu ngao, hai tiếng. Hắn rốt cuộc vẫn là cái bàn tay đại ấu tể. Không giống như là những cái đó sớm đã thành niên đại các yêu quái. Đối thân thể của mình có sung túc khống chế lực, mặc kệ là bảo trì nguyên hình vẫn là duy trì hình người. Đều không ngại bọn họ cùng nhân loại giống nhau bình thường nói chuyện. Hơn nữa bị thương lúc sau liên hồi thể chất không ổn định trạng thái. Chờ đến giáo cảnh cùng New Haven cục cảnh sát nhóm nghe tin tới rồi. Caesar cặp kia nhòn nhọn hồ ly lỗ tai bản năng dựng thẳng lên tới giật giật. Xa xa liền nghe được gào thét chuông cảnh báo thanh lúc sau. Suy xét đến chính mình hiện tại trạng thái, Caesar tức khắc cũng có chút da đầu tê dại, hắn có thể ở Peter hoặc là Tony như vậy tín nhiệm đến quá bằng hữu trước mặt. Tương đương thả lỏng lộ ra chính mình nguyên hình, còn ghé vào tự do chi thành phòng cho khách trên giường thoải mái dễ chịu ngủ. Nhưng là, cũng không đại biểu, Caesar là có thể đủ tiếp thu, đem chính mình nguyên hình bại lộ ở những người khác trước mặt. Mặc kệ là sẽ bởi vì chính mình chín điều đuôi cáo mà bị nước Mỹ quốc gia vườn bách thú, vẫn là động vật bảo hộ hiệp hội linh tinh tổ chức thu đi. Hiển nhiên đều không bị Caesar sở tiếp thu. Nghĩ đến đây, Caesar bổn tính toán, ông kia chỉ xưng đến giống cái bánh bao giống nhau tả chân trước. Bò đến bồn hoa bụi cây bên trong giấu đi. Sau đó cấp Peter hoặc là Tony gửi tin tức, chờ bọn họ chạy tới thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng cảnh sát cùng giáo cảnh sau khi rời khỏi. Sẽ giúp vội đem chính mình ôm đi. Kết quả, Caesar di chuyển tự bà ngoại không gian cùng thời gian lực lượng. Lại bảo đảm, hắn một khi thể chất không ổn định, liền rất khả năng phát sinh xuyên qua thời không vấn đề. Đặc biệt là lúc này, Caesar lại bản năng muốn né tránh cảnh sát cùng giáo cảnh những người đó. Này một trốn nhưng hảo, trực tiếp liền trốn đến một thế giới khác đi. Không có vũ trụ khối Rubik linh tinh nguyên nhân dẫn đến. Chờ đang định hướng bồn hoa lùm cây trốn Caesar phục hồi tinh thần lại. Liền toàn bộ ấu tể đều che mắt phát hiện, chính mình trước mặt cảnh tượng lại thay đổi. Máy tính bao còn đặt ở trên mặt đất, Caesar liền ghé vào máy tính bao thượng. Nhưng thật ra hắn di động, ở xuyên qua trong quá trình, bất kỳ nhiên liền phiên cái. Ấu tể trạng thái Caesar thăm dò bò đi lên nhìn thoáng qua. Kinh ngạc phát hiện, phòng phát sóng trực tiếp Internet tín hiệu đã bị cắt đứt. Nhưng thật ra Tony trí năng quản gia Jarvis hình ảnh, đột nhiên xuất hiện ở hắn màn hình di động giữa. Caesar có chút kinh ngạc hướng về phía màn hình thần sắc tựa hồ có chút ngưng trọng Jarvis chớp. Chớp mắt, miêu ô, Tony Jarvis như thế nào sẽ đột nhiên liền xâm nhập hắn di động. Bất quá, Jarvis còn có thể thoát ra tới. Thuyết minh, hắn hẳn là chỉ là xuyên qua đến khác địa điểm đi. Nghĩ đến đây, Caesar còn thoáng nhẹ nhàng thở ra, chờ thân thể khôi phục lúc sau. Chẳng sợ ở quốc gia khác là không hộ khẩu trạng thái. Cũng có thể cùng địa phương đại sứ quán xin giúp đỡ. Tổng so xuyên qua đến thế giới khác hoặc là mặt khác thời gian tiết điểm thượng sau đó lại nghĩ. Cách trở về muốn tới mà bớt lo nhiều. Việc cấp tòng quyền, chỉ có thể có chút mạo muội dùng hacker thủ đoạn khống chế Caesar di động quyền hạn Jarvis. Bởi vì là lâm thời mượn Caesar di động phát sinh trang bị. Ngôn ngữ gian cùng hắn nhất quán rõ ràng âm điệu so sánh với. Còn có chút hơi sai lệch, chỉ tiếc, đương Jarvis lời nói vừa nói ra tới. Caesar phía trước nho nhỏ may mắn. Liền nháy mắt không còn sót lại chút gì. Caesar, ta không biết đã xảy ra cái gì, thân là cực kỳ ưu tú trí tuệ nhân tạo. Jarvis lời nói gian, hiếm thấy lộ ra một chút hoang mang chi sắc, hắn tựa hồ cũng có chút không làm rõ được tình huống hiện tại. Chỉ là kỹ càng tỉ mỉ miêu tả nói, ta vừa mới đột nhiên phát hiện, chính mình vô pháp liên tiếp đến tự do chi thành, cũng vô pháp liên tiếp đến Stark công nghiệp tập đoàn. Còn có Tony, ta cùng hắn, cùng với hắn sắt thép ở chiến giáp đều mất đi liên hệ. Ta vừa mới mượn phụ cận Internet nếm thử một chút, phát hiện, duy nhất một cái có thể chuyển được liên hệ phương thức. Chính là người nơi này, cho nên, Jarvis mới có chút sốt ruột trực tiếp khống chế Caesar di động. Chỉ là, Jarvis cũng không nghĩ tới, Caesar bên này cư nhiên cũng đã xảy ra ngoài ý muốn. Hắn cư nhiên từ nhân loại hình thái, biến thành một con cả người phẳng phất ở trong đất lăn quá xám xịt mau nhung nhung ấu tể. Hết chương.